12 chòm sao và lớp 11S siêu quẩy. Chương 8, mua sắm và gặp gỡ tình địch tương lai. Góc truyện audio.com. Cuối cùng thì sau vài ngày ăn nhờ ở đậu, hai bạn trẻ Minh Anh và Duy Lâm đã bị bố mẹ của mình xách cổ về nhà, còn nhà của họ ở đâu thì đợi những chép sau nhé. Sau đó thì cũng đến lúc mà kỳ nghỉ hè kết thúc, năm học mới bắt đầu, còn 3 ngày nữa là đến ngày khai giảng nên các sao nữa rủ nhau đi mua sắm, sao nam đi đâu làm gì thì kệ họ. Tại trung tâm thương mại, hoa, ở đây nhiều đồ đẹp thiệt đó. Cự Dài cảm thán, với vẻ đẹp của sao nữ thì đáng lẽ mọi người sẽ xì xào bàn tán, nhưng có lẽ ở đây thì không. Nhân viên ở đây được huấn luyện nghiêm ngặt, và lại ở đây là trung tâm thương mại lớn nhất nên rất nhiều thứ đẹp, khách hàng khác không đến nỗi khiếm nhã và không ai để ý cả. Mỗi người ngó một nơi nên bà chị tổng quản đã nói. Tớ nghĩ mọi người nên chia nhau ra để không làm ảnh hưởng đến người khác. Hẹn nhau ở quán cà phê tầng 1 nhé. Tất nhiên ai cũng đồng ý, Cự Dài chạy ra quầy bán đồ ăn. Sử Nữ và Song Ngư ra hiệu sách, Thiên Bình bay sang hiệu bán quần áo trang sức, Nhân Mã chạy một mạch ra quầy bán giày, Bảo Bình dính với đống chai lọ ở phòng thí nghiệm. Tại hiệu sách, Sử Nữ đang chọn mấy cuốn sách về nguyên lý gì gì đó thì va phải một cô gái đeo kính cận trông rất dễ thương. Cô gái ấy mặc áo phông với quần sút bò, cô liền đỡ cô gái ấy đứng lên và xin lỗi. Thật xin lỗi, cô không sao chứ? Không sao đâu, tôi là Khánh Linh, còn cô, Sử Nữ là tên tôi. Sau đó hai người làm quen và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Chỉ có điều, cả hai người đều không ngờ tới rằng trong tương lai không xa sẽ phải đối địch nhau. Chuyển qua chị Song Ngư nào, theo tính cách ấy thì đương nhiên Ngư Ngư sẽ qua quầy tiểu thuyết rồi. Cô đang với lấy một cuốn sách thì một cánh tay dài và trắng nõn lấy nó ra và đưa cho cô, cười một cách dịu dàng. Của cô đây, cuốn sách này hay lắm, à cảm ơn cô thật tốt bụng, tôi là Song Ngư còn cô. Song Ngư khá ngỡ ngàng khi nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp, cô gái ấy mặc một chiếc váy liền xòe ra màu hồng nhạt, cô hoàn hồn lại và nói chuyện với cô ấy. Tôi là Ngọc Diệp, Hoàng Ngọc Diệp. Song Ngư trò chuyện với Ngọc Diệp một lúc rồi tạm biệt. Song Ngư không hề hay biết khi cô vừa quay lưng đi thì ánh mắt của Ngọc Diệp từ dịu dàng bỗng chuyển sang ác độc tàn bạo. Hiệu bán trang sức, Thiên Bình đang đi thì nhìn thấy một chiếc dây chuyền rất đẹp, một cái dây màu bạc ở giữa đính hình trái tim màu cam. Đang định hỏi mua thì một giọng nói khác đã xen vào. Lấy cho tôi cái dây chuyền này. Cô quay đầu sang thì thấy một cô gái trông quyến rũ, mặc chiếc váy màu đen bó sát người và đi đôi giày cao gót số lượng có hạn của Libre. Bình Nhi thấy vậy cũng nói cô bán hàng lấy cho mình cái khác. Thật xin lỗi quý khách, đây là hàng trưng bày do giám đốc của chúng tôi thiết kế, không được phép bán và cái này cũng chỉ có một cái thôi ạ. Nhân viên bán hàng nhìn thấy hai người liền biết đây là tiểu thư nhà giàu nhưng cũng không thể làm trái lệnh nên run rẩy đáp. Cô gái quyến rũ hừ một tiếng rồi quay đầu đi, Thiên Bình nhìn đi nhìn lại cũng chả có gì đẹp nên ra chỗ hẹn trước. Bên Nhân Mã vừa chọn đồ xong liền ra chỗ hẹn nhưng đang đi cô va phải một cô gái. Đang định đỡ cô gái ấy lên thì cô ấy đã đứng dậy phủi mông bỏ đi. Mã đơ ra một phút mới hiểu là người ta nhà giàu nên kêu. Muốn hỏi tại sao cô biết ư, nhìn cô ấy mặc áo thun trắng với váy liền đen loại mới nhất của Libre, không phải cứ có tiền là mua được. Còn bên Cự Giải và Bảo Bình chả xảy ra chuyện gì cả. Góc truyện audio.com. Sau khi mua đồ xong mọi người đều về nhà để chuẩn bị cho buổi khai giảng mới, GTNV phụ. Đình Khánh Linh 17T, tính cách hiền lành tốt bụng, là hôn thê của Market. Rất yêu ma kết, con của chủ tịch tập đoàn sản xuất bánh kẹo lớn nhất châu Á, ngoại hình, dễ thương, đeo kính cận. Hoàng Ngọc Diệp 17T, tính cách giả tạo vô nhân đạo, thường thường đối với mọi người dịu dàng nhưng thật sự thì rất ác độc. Con của giám đốc tập đoàn sản xuất ô tô lớn nhất châu Á. Hơ, còn hai con bé tình địch kia giới thiệu sau nhé vì xuất hiện quá ngắn mờ. 2. Lúc đang làm chương này bị cắt bao nhiêu lần, khổ quá đi à, cách chương.